Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, đánh cuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn trong lòng đã cho rằng Đan Vân chính là cái này ba người bên trong thực lực mạnh nhất. Khởi hữu hắn nói như thế không chịu nổi, lại có thể chê bai mình, nói là yếu nhất. Mà cách đó không xa Hạ Vũ, mất đi hứng thú, không nén được nói, Đan Vân, đừng chơi, xử lý xong bọn họ, sớm biết đều là loại phế vật này. Không tới, được rồi, ta cũng mất đi hứng thú, nếu như thành phố Bạch Vân trẻ tuổi một đời, đều là loại phế vật này, sợ rằng ngũ đại hào tộc thực lực, chúng ta trở về được lần nữa đánh giá một chút à. Đan Vân lời nói rơi xuống, ngay tức thì ra tay, bàn tay như điện khẩn, nhanh chóng rơi vào Phùng Lôi trước ngực, trực tiếp đem điều này người khiêu khích cho đánh bay ra ngoài. Đánh cho trọng thương, không có cần mạng hắn, cái này không ước chừng để cho vương bố những người này. Sắc mặt ngay tức thì khó coi xuống, trước bọn họ luôn miệng nói, sẽ đối Hạ Vũ bọn họ thống hạ sát thủ. Hôm nay phản bị người ta cho lưu loát như vậy đánh bại, nhất định chính là sỉ nhục. Hơn nữa cộng thêm Đan Vân mà nói, đây là tràn đầy trần chuồng miệt thị à. Cái gì gọi là đều là bọn họ loại phế vật này, liền được lần nữa đánh giá ngũ đại hào tộc thực lực. Cái này không ước chừng đang vũ nhục gia tộc của bọn họ. Vẫn còn ở miệt thị bọn họ những người này. Đối với lần này, vương bố không nhịn được, trong mắt mang theo tức giận, đứng ra gầm thét, vương gia vương bố, tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Vương huynh cẩn thận, cái này tên khốn kiếp cơ sở lực lượng, sợ rằng ở 200kg trở lên, hẳn ngươi không phân cao thấp. Trọng thương ngã xuống đất Phùng Lôi, giờ khắc này ở phía sau yếu ớt nhắc nhở, mà vương bố yên lặng gật đầu. Tiếng chuông có lực nói, Phùng huynh yên tâm đi, bây giờ ta lập tức là ngươi báo thù rửa hận. Ha ha, trả thù, sợ rằng ngươi không được à, Đan Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối với những người trước mắt này, thật sự là mất đi hứng thú, không có tiếp tục đánh xuống sức mạnh. Nhưng mà, vương bố nhưng huơi quyền đối với hắn đánh tới, tràn đầy hung ác khí. Rõ ràng cho thấy động sát ý. Cái này làm cho Đan Vân một hồi khó chịu. Mình cũng đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, không muốn cùng các ngươi như vậy chơi tiếp. Còn như thế không theo không buông tha, thật coi mình khiêm nhường là mềm yếu à. Đối với lần này, Đan Vân con mắt như điện, như cũ đứng tại chỗ, giống như núi cao vậy, ổn như vậy không nhúc nhích. Mà vương bố chịu đựng Phùng Lôi cùng đám người hy vọng quả đấm, ở đến Đan Vân trước mặt, như cũ bị hắn một tay cầm, tràn đầy ung dung không vội vã dửng dưng vẻ. Cái này làm cho phía sau Phùng Lôi các người, con người có giúp một cái, tràn đầy không dám tin tưởng vẻ giống to. Cái này không thể nào, không thể nào, ta cơ sở lực lượng đạt tới 200kg. Ngươi làm sao có thể còn có thể ngăn cản được. Vương bố giống như bị đời người tới nay đáng sợ nhất đả kích, sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng ý, tựa như không chịu nổi chịu đựng sự đả kích này, gào thét chất vấn Đan Vân. Nhưng mà Đan Vân bóng người khẽ nhúc nhích, chân trái hơi nâng lên, một chân đạp ở hắn bụng trên, đem người đạp bay xuống nhập Phùng Lôi bên kia đám người. Đan Vân khinh thường nói, kỹ không bằng người, có cái gì có thể hỏi, người lấy là người khác đều cùng các ngươi như nhau à. Xem các ngươi cái này kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng chứ. Ngươi, vương bố ra trải giường mây nhất kích bị thương nặng, cộng thêm ngôn ngữ làm nhục, tâm thần kích động dưới, một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra, tinh thần ngay tức thì uể oải xuống. Mà Hạ Vũ đối với Đan Vân khẽ khoát tay, trở về đi, một đám phế vật, và bọn họ chơi cái gì, còn có các ngươi trở về, chép cho các ngươi sau lưng cái gọi là gia tộc một câu nói. Nói cho các ngươi riêng mình gia chủ. Ta khách sạn Long Môn, trước sau như một tuân theo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người khác kính chúng ta một xích, ta kính người khác một trượng. Ta khách sạn Long Môn chỉ muốn ở thành phố Bạch Vân an ổn ổn ổn làm ăn, không muốn xúc phạm chư vị. Xin tự trọng. Hạ Vũ giờ phút này đối với Vương Bố những người này nhàn nhạt cảnh cáo nói, để cho Đan Vân trở về, chuẩn bị rời đi. Nhưng có người không hề muốn Hạ Vũ bọn họ cứ vậy rời đi. Một đạo âm ngoan tiếng xa xa truyền tới, phải không? Vậy các ngươi đã thương ta Phùng gia người, ngươi thấy thế nào xử lý đâu? Chỉ như vậy vừa đi liễu chi, làm ta Phùng gia không người sao? Âm ngoan thanh âm mới vừa rơi xuống, mấy vị khí chất bất phàm người tuổi trẻ từ cách đó không xa chạy tới, phảng phất sân vắng tản bộ, không nhanh không chậm, tràn đầy ung dung không vội vã cảm giác. Cái này làm cho Phùng Lôi cùng người vui mừng, quay đầu lại hung tợn nhìn về phía Đan Vân, quát chói tai, để cho các ngươi phách lối. Đây là ta Phùng gia hạt giống cấp bậc thiên tài, tam ca Phùng anh hùng. Ngạch a, không nhìn ra à, các ngươi nơi này còn có hạt giống cấp bậc thiên tài. Thật là làm ngoài ý người bình thường à. Đan Vân nghe vậy không khỏi cười, nhìn về phía một mặt ngạo sắc, mới vừa nói lời âm lãnh nam, mặt hình như ưng, đảo câu cái mũi, một đôi đổ mắt tam giác tràn đầy lãnh sắc, để cho người cảm giác được rất không thoải mái. Nhưng Đan Vân đối với lần này rất khinh thường, trong lòng hơi oán thầm, nếu để cho những người này biết, cái này Tiểu Ma Vương và Chu Bất Hối cũng đã đạt đến lực cực cảnh, bọn họ cái gọi là hạt giống cấp bậc thiên tài, ngay cả một giấm cũng không tính, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mà, Đan Vân nhàn nhạt châm chọc lời nói, lại để cho Phùng Lôi con mắt vẻ giận phun trào, quay đầu lại đối với trước khi âm lãnh nam Phùng anh hùng chắp tay nói, tam ca, xin thay ta trả thù, trước liền đã cảnh cáo ngươi, chuyên tâm tu luyện, thiếu đi ra ăn chơi đàng điếm, hôm nay bị người bị thương nặng, để cho ta Phùng ra mặt mũi bị tổn thương, trở về lại thu thập ngươi. Phùng anh hùng mắt lạnh liếc Phùng Lôi một mắt, nhàn nhạt quát lạnh, để cho Phùng Lôi sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ rụt cổ một cái. Nhưng Đan Vân nhưng đáp lời nói, được được, học nghệ không tinh, liền đi ra mất mặt mà, ngươi xem bị người dạy dỗ đi, đáng đời. Im miệng, ta Phùng gia người còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói nọ. Mới vừa rồi chính là ngươi ra tay đả thương Phùng Lôi sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi gấp bội trả lại. Phùng anh hùng quay đầu lại mắt lạnh mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Đan Vân quát lên. Đối với lần này, Đan Vân hai tay bao bọc, gật đầu một cái. Không sai, chính là ta sửa chữa hắn. Xem ta khó chịu à? Đánh ta à? Nói thật nói cho ngươi, ta chỉ thích các ngươi những con nhà giàu này. Xem ta khó chịu, vẫn không đánh thắng dáng vẻ. Ngươi khoan đắc ý, ta tam ca là hạt giống cấp bậc thiên tài, trong vòng ba chiêu là có thể đem ngươi đánh ngã, đến lúc đó để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Phùng Lôi gặp Đan Vân còn dám phách lối, không khỏi lạnh nói dày. Mà theo Phùng anh hùng tới được một nhóm đếm vị trẻ tuổi, đều là gật đầu một cái, nói, không sai. Anh hùng trước đó vài ngày, cơ sở lực lượng mới vừa đột phá tiến vào hạt giống cấp bậc, đủ để gọi là thiên tài, hẳn có thể sửa chữa cái này mấy người. Nếu chư vị như thế tự tin, vậy không phương đánh cuộc một lần, ta làm trang, chỉ cần Đan Vân thua, các ngươi đánh cuộc bất kỳ đồ, ta gấp đôi thường cho các ngươi. Hạ Vũ gặp những người này như vậy không biết sống chết, cầm mình vậy cũng không cần phải và những người này khách khí. trực tiếp đào hố cùng những người này hướng bên trong nhảy. Nhưng mà, cái này một đề nghị lập tức đưa tới đa số con nhà giàu đồng ý. Bất quá một người tay cầm quạt xếp thanh niên quần áo trắng. Ngũ quan đường danh phân minh, mày kiếm tinh mát, khí vũ hiên ngang, giờ phút này vang vang có tiếng nói. Các ngươi khách sạn Long Môn là ngoại lai, há có thể tha cho ngươi làm nhà cái. Đương nhiên là chúng ta ngũ đại hào tộc người làm nhà cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.